mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, bệnh viện 4, phụ nữ có thai chậm rãi mở to mắt cố hết sức hỏi. Lão công, ta còn sống không? Ân, còn sống, nam nhân nhịn xuống muốn rơi xuống nước mắt nghẹn ngào trả lời nói kia. Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ cũng hoàn hảo. Chỉ cần ngươi lại hợp lại mấy hơi thở, các ngươi liền bình an, là, phải không, ta cũng rất muốn, nhưng là, lão công ta, thật sự không có khí lực, đối, không dậy nổi, ta khả năng muốn so với ngươi trước, đi một bước không, không cần, ngươi có thể, à vân, ngươi đừng bỏ lại ta một người, chúng ta nói tốt lắm muốn cả đời đến lão, phụ nữ có thai tên là Trung Vân. Nam nhân kêu cho dịch, nghe xong thê tử trong lời nói, hắn nhất thời lệ bôn vũ, cầm lấy thê tử kia vô lực thủ đặt ở trên môi dùng sức thân. Lấy biểu đạt chính mình giờ phút này đau đớn nan xá thương tâm tâm tình. Giờ khắc này, không riêng gì hắn thương tâm khóc, toàn bộ trong phòng mổ nhân đều thương tâm khổ sở, nước mắt không tiếng động chảy xuống dưới, là vì bọn họ sắp sinh ly tử biệt mà lưu. Cũng vì không xác định có không sống đi ra ngoài chính mình mà lưu. Chỉ là vì cấp cái kia kêu A Dung phụ nữ có thai bơm hơi. Ai cũng không dám quá lớn tiếng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Có người đến, có người tới cứu ta nhóm. Chúng ta tốt cứu trước hết nghe được động tĩnh nhân vui sướng cuồng thanh hét lớn. Thật sự, là thật có người đến sao? Đại gia không dám tin xem hắn. Tại kia nhân vừa gật đầu trong nháy mắt, lập tức liền có mấy cái nhân vọt tới đại môn kia. Dùng lỗ tai dán đi lên nghe, tuy rằng rất nặng đại môn cách âm tốt lắm, bất quá bên ngoài động tĩnh quá lớn, còn có bí mật mang theo thường thường chấn động cảm, mấy người kia đều cảm giác được là thật có người đến nhất thời mừng rỡ. Quả nhiên là có người đến, thật tốt quá, bọn họ hưng phấn ôm ở cùng một chỗ. Người khác cũng ào ào cầm lấy thân nhân hoặc bằng hữu thủ. Bố tràn đầy hy vọng vui sướng xem đối phương. Lão bà, ngươi nghe được sao? Có người đến, chúng ta sẽ được cứu trợ. Cho nên ngươi cũng muốn tỉnh lại điểm. Lại nỗ lực một phen. Chúng ta một nhà ba người đều hảo hảo còn sống đi ra ngoài được không? Cho dịch cũng là vui sướng cổ vũ thê tử. Là nha, ngươi muốn cố lên nha. Hiện tại cục cưng đã ra một nửa đầu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tận mắt nhìn hắn sao? Giúp nàng đỡ đẻ sản khoa bác sĩ cũng cổ vũ nàng. Đúng đúng đúng, cố lên, người khác cũng ảo ảo nắm tay. Đối với Trung Vân hô cố lên, thấy được có cơ hội sống sót hy vọng, lại nhiều người như vậy cổ vũ, còn có trong lòng đối trượng phu cùng đứa nhỏ không tha. Trung Vân rốt cục hít sâu vài cái cắn chặt răng lại nổi cáu. A, xuất ra, là cái nam hài, chúc mừng tương đương, sản khoa bác sĩ vui sướng hô. Đại gia cũng là một trận vui sướng, đãi đứa nhỏ hoàn toàn lúc đi ra, bác sĩ cấp tốc đem cuống rốn tiễn giao cho y tá. Sau đó bắt đầu cấp Trung Vân xử lý đến tiếp sau công việc. Không có nước. Vô pháp cấp đứa nhỏ rõ ràng sạch sẽ trên người máu đen. Bất quá giờ phút này lại có ai còn lo lắng này đó. Có thể sinh ra đến đều tính không sai. Y tá tiếp nhận máu chảy đầm đìa tiểu hài tử. Phát hiện hắn không khóc chạy nhanh bắt nó ôm đi lấy này nọ hấp ra đổ ở trong cổ họng bẩn này nọ. Anh tình cảnh không tốt, hoàn cảnh cũng không tốt. Lại ở chưa ăn qua này nọ mẹ trong bụng ngây người lâu như vậy tài sinh hạ đến. Đứa nhỏ tuy rằng khóc lên tiếng, nhưng là kia thanh âm lại giống như tiểu miêu mị thật nhỏ. Làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy thập phần đáng thương. Phụ sản ngoài phòng giải phẫu mặt trương duyệt bọn họ cho rằng lầu 4 này đều là phổ thông tang thi. Nào biết nói giết mấy chục chỉ tang thi sau lại phát sinh ngoài ý muốn. Ở bọn họ chính giết hăng say thời điểm, rõ ràng trừ bỏ tang thi tiếng thét lại không khác thanh âm. Bọn họ lại đột nhiên bị một cái bén nhọn thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai. Thiếu chút nữa đem bọn họ mang tai đều phải đâm xuyên qua. không CV by Low Validate không? Hết chương.